Phúc Đức Thiên Quan, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đạo trung thiên thế giới. Đại Đức Hoàng đế từ Tế Thiên chỗ Khải Hoàn hồi chiều. Hạ lệnh đo đạc thiên hạ thổ địa. Lý tính nhân khẩu. Bây giờ vương triều quan viên có được vĩ lực. Chính là thế gia người. Lại hoặc là người tu hành. Gặp được quan gia. Cũng phải cúi đầu. Giống như Hoàng Thiên rất cần tiền. Vị này Đại Đức Hoàng đế cũng cần tiền. Ngoài ra, Lưu Mãng còn hạ lệnh tại cả nước kiến thiết bản thân miếu thờ. Là vì Hoàng đế miếu, âm thầm thì hạ lệnh cấm tiệt Hoàng Thiên, cùng với Bạch Liên Thánh mẫu nương nương miếu thờ. Nhưng hắn biết rõ, nhà mình vương quyền thần thánh tính đến từ hai cái này cao cao tại thượng thần linh. Bởi vậy cũng chỉ có thể đủ âm thầm cấm tiệt, không thể hạ lệnh đem đánh vì tà thần. Sau đó lại trắng trợn phong sắc chiến tử danh thần, tướng lĩnh, đem phong sắc sơn thần, thành hoàng, thủy thần, ngay từ đầu, Lưu Mãng còn hết sức cao hứng. Kết quả càng phong thần, phát hiện nhà mình vương triều khí vận ít, bản thân long khí thiên mệnh vậy bắt đầu ít đi mỏng. Hương hỏa thần đạo cũng là thần đạo mặc dù là nhân đạo sắc phong. Nhưng vương quyền cùng thần quyền bản thân liền là đối lập lại dính liền một cái trạng thái. Lớn phong thần đạo, mặc dù chỉ là sơn thủy thành hoàng, còn không có phong cái gì đế quân, thiên tôn, nhưng bản thân liền bị Hoàng Thiên cắt một đạo giao hẹ. Cái này dọa đến Lưu Mãng không còn dám lung tung phong thần. Đồng thời trong lòng nổi lên nghi hoặc, vận hướng pháp môn bên trên viết thánh thiên tử. Tĩnh thì vạn linh triều bái, trăm thiện tùy thân, động lại có long hổ mở đường. Vạn thần mặn nghe, thư văn chữ thì quỷ thần hoảng sợ. Khẩu dụ thành chỉ, chính là khuôn vàng thước ngọc. Huống hồ, vận trong triều, nhân thần điều khiển quỷ thần phía trên. Nhân thần chính là lấy nhân thân, trưởng thần chức, là vương triều quan. Nhân thần trị người, quỷ thần trị quỷ, âm dương hòa hai. Chỉ có tăng trưởng khí vận khí số, nơi nào có cắt giảm câu chuyện. Cái này khiến Lưu Mãng không thể không cảm thấy cái này cái gọi là vận hướng pháp môn có dấu cạm bẫy. Đế vương nhất là đa nghi, huống hồ pháp môn này là hòe ấm ban thưởng, có hay không chuẩn bị ở sau, hắn không được biết. Lưu Mãng đã đoán đúng chân tướng một nửa, nhưng cái này vận hướng pháp môn thật không có biện pháp dự phòng. Vì bổ khuyết biến mất quốc vận, Lưu Mãng chế định một hệ liệt tu dưỡng hơi thở sự sống. Không còn hao người tốn của sự tình. Tổng được đến nói, có thể làm khai quốc hoàng đế, vẫn là so sánh kinh tài tuyệt diễm. Huống chi còn là một cái người xuyên Việt. Bất quá những này đã cùng Hoàng Thiên không lắm quan hệ. Về sau nhiều nhất sẽ chỉ từ đó rút ra tiền hương hỏa. Nhà mình thì trở lại Thiên Châu. Ngao Thanh vẫn tại hỗ trợ luyện thành Thanh Long náo biển đạo binh. Rất là cần cù chăm chỉ. Hy vọng có thể cho Hoàng Thiên lưu thêm tồn một phần lực lượng. Dù sao cái này bên cạnh đã rất là nguy hiểm. Hoa Dương Tử đang bận bịu bố trí sơn thủy đại trận. Lần trước đại quân áp cảnh, để hắn cảm thấy một cái trận pháp cường đại là 10 phần cần thiết. Trở lại động thiên nội bộ, đem từng cái tiên thiên linh căn loại về chỗ cũ. Bây giờ động thiên linh căn không ít, mà lại đào thần linh căn vẫn là đại thiên đẳng cấp. Mặc dù chỉ là chiết cành, phẩm giai rơi xuống, nhưng chuyển vận nguyên khí dư xài. Bây giờ động thiên bên trong, tương đối hạch tâm một khối khu vực, đã hoàn toàn tràn ngập tiên thiên nguyên khí. Có tiên thiên thần sơn khí tượng, sau thiên nguyên khí càng là nhiều đến đã bắt đầu ngưng tụ thành hồ nước. Dòng sông, qua tràn. Liền bài xuất động thiên, cũng có thể tầm bổ ngoại giới vô tận sinh linh. Phong Minh thấy Hoàng Thiên đem Bạch Liên loại về ao sen, hết sức cao hứng. Nàng bây giờ cũng trở thành một cái trắng xám đen phối màu đồng nữ. Xem ra trừ không giống người sống, cái khác đều rất hoạt bát. Ca ca đi nơi nào? Oa, nhà chúng ta sung túc a, thật nhiều tiên thiên linh căn. Hoàng Thiên cười ha hả. Gần nhất có hay không hỏng thanh âm tại ngươi bên tai nhắc tới muốn đâm lưng ta? Không còn, Phong Minh nói, gần nhất một mực tại cố gắng tu luyện, muốn mau mau xuất thế. đến giúp ca ca. Phong Minh là Thái Vi bước chân tiên thiên âm linh. Bất quá tiến vào nhà mình động thiên về sau, lại nhận Hoàng Thiên là huynh trưởng. Liền thay đổi một cách vô tri vô giác, chuyển biến thành rồi cửu châu bước chân. Thái Vi thiên đạo lại nhảy thanh âm tự nhiên là không còn nghe. Ngươi thần thể còn không có phá, tê dục ra tới sao? Tiên thiên âm thần là không có thần thể. Phong Minh nói, huống hồ ta là Minh Thủy chi thần, là U Minh cảnh giới tiên thiên thần linh. Còn nữa, có lẽ như ca ca, phá, tê dục bất lương cũng là khả năng. Phong Minh nhỏ giọng nói, bất quá lại là thức tỉnh rồi một loại chân thủy luyện chế. Kêu cái gì vong tình thủy? Hoàng Thiên biết rõ vong tình thủy là cửu châu chín loại chân thủy một trong. Hoàng Tuyền chân thủy biệt xưng, địa phủ xưởng nhỏ liền dùng vong tình thủy đến gột rửa hồn phách. Người trong tiên đạo vậy dùng vong tình thủy đến luyện đan, khắc chế tình kiếp. Bất quá dựa theo kiếp trước tiên hiệp kịch bản nước tiểu tính, cho dù uống vong tình thủy, tình kiếp cũng khó độ. Ngược lại là không uống vong tình thủy lại làm bộ vong tình. Cái này dạng vượt qua kiếp số xác suất lớn chút. Không sai, cũng coi như một loại đặc sản rồi. Hoàng Thiên phản ứng đầu tiên là có thể bán lấy tiền. Cái thứ hai phản ứng thì vỗ vỗ bắp đùi. Hẳn là đem ngươi đề cử cho đế hậu nương nương. Nàng bây giờ tại xử lý U Minh, kiến thiết cho cô vườn, thu nhận không người thu liễm thi cốt, không người tế tự cô hồn. Bất quá Phong Minh còn không có phát dục hoàn toàn. Hoàng Thiên hoài nghi thần thể không có phát dục là tiên thiên âm tuyền. Cô âm không dài, nếu như có thể từ nơi khác na di đến một ngụm tiên thiên dương tuyền, nói không chừng có thể giải quyết Phong Minh thần thể vấn đề. Tiên thiên dương tuyền lời nói, kiếp trước đại nghệ xạ nhật, bắn giết kim ô giống như liền rơi xuống mặt đất, biến thành tiên thiên dương tuyền. Sau này thành rồi thất tiên nữ tắm rửa ao, cuối cùng bị nhện tinh cho chiếm. Cửu Châu Đông Hải có cái tiên thiên phù tăng mộc, ghép mầm kiến mộc lại tự xưng Lớn Xuân lão nhân, tiên thiên thần linh, giống như chính là sinh trưởng tại tiên thiên dương tuyền. Thái Dương Kim Ô nghỉ lại ở trên người hắn. Hoàng Thiên đem phát tán tư duy thu hồi, an ủi Phong Minh vài câu, vậy liền nhiều hơn tu luyện, nhìn xem có thể hay không khai quật vong tình thủy năng lực, tu luyện ra thần thông gì tới. Phong Minh đến cổ vũ, nhảy nhảy nhót nhót, hết sức cao hứng. Không lâu lắm, lại trở về tiên thiên âm liên bên trong bắt đầu tu luyện. Hoàng Thiên thì đến Yến Khê tiên sinh nơi, chỉ thấy trên người hắn đã tụ tập có số lớn hư không côn trùng ấu trùng, thậm chí còn sống, ngay tại gặm nuốt hắn bộ rễ, phiến lá. Yến Khê tiên sinh thì một mặt bỏ mặc dáng vẻ, tại bên cạnh nghiên cứu hư không mẫu xào. Hoàng Thiên kinh ngạc, ngươi làm sao bản thân thả côn trùng cắn bản thân? Yến Khê nói, hồi bẩm thần chủ, đây là vì tiến hóa. Thứ hai trùng phệ kiếp số, cũng có thể thông qua bản thân khống chế, chậm rãi vượt qua, phàm trần cây cối, trùng cắn qua về sau, đều sẽ bắt đầu tự ta chống cự. Chậm rãi hình thành cứng rắn chất, có thì sẽ tự ta hợp thành độc dược, đem độc trùng độc chết, có thì sẽ phóng thích tín hiệu, thông chi côn trùng thiên địch đến đây đi săn. Loại này không ngừng tiến công, đối kháng ở giữa, liền ra đời phi thường hoàn mỹ, mà lại đa dạng thực vật. Tiểu thần ở trong đó phát giác tạo hóa huyền bí, bởi vậy dự định thử mượn nhờ hư không côn trùng, trợ giúp bản thân tiến hóa. Mặt khác cũng là muốn cải tạo thuần dưỡng đám côn trùng này. Hoàng Thiên kinh ngạc, đây là một loại khoa học nghiêm cẩn chứng thực thái độ. Xem ra là thu được vu sư nghiên cứu tư liệu. Tạo hóa xác thực ở khắp mọi nơi. Ta gần đây đến một phần tạo hóa hội nguyên công chú giải phiên bản. Bây giờ đối tạo hóa cũng có chút tâm đắc. Mặc dù dự định tạo vật nghiên cứu lĩnh vực không giống, nhưng cũng có thể cùng ngươi thảo luận một hai. Yến Khê tự nhiên cao hứng 10 phần, thần chủ cảnh giới cao chút, đối pháp tác lý giải tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần cho ta. Có thần chủ tương trợ, tất nhiên có thể đem loại này biện pháp nghiên cứu triệt để. Tương lai nói không chừng liền có thể nuôi trồng định hướng ra linh căn linh thực rồi. Hạm chi đâu, Hoàng Thiên hỏi, nàng không có cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái này sao? Yến Khê nói, nàng đi dò xét xung quanh, muốn tìm hư không trùng tổ. Nàng đối tạo hóa lý giải có chút thiên lệch, thuộc về đoạt người khác tạo hóa bây giờ tựa hồ đã thoát khỏi ất mộc. Đem sợi nấm định nghĩa làm không thuộc về giáp mộc ất mộc. Nàng nói loài nấm có tập thể tư duy, có chút cùng loại với hư không trùng tộc. Nàng chính là tương đương với hư không mẫu hoàng, là tập thể tư duy thể hiện. Bởi vậy nàng muốn bắt hư không mẫu hoàng, nhìn xem có thể hay không làm ra khuẩn linh đạo binh tới. Linh chi thuộc về, đúng là thuộc về nấm, không thuộc về ất mộc. Ất mộc là thực vật thân thảo, giáp mộc là thực vật thân gỗ. Bất quá loài nấm có ý chí ý thức, cùng hư không trùng tộc kết cấu cùng loại liền vượt qua Hoàng Thiên biết. Dù sao hạm chi ngay từ đầu chính là ất mộc chi linh. Đằng sau thậm chí còn tu luyện linh căn pháp môn, muốn đem bản thân biến thành tiên thiên linh căn. Vậy đây là cái gì? Phủ định bản thân bước chân. Kia trước đó vì cái gì có thể tu luyện thành công đâu? Chẳng lẽ là sức mạnh của tâm linh? Bất quá nấm nhưng thật ra là một cái khác nhau giai đoạn. Một bên hướng thực vật tiến hóa, một bên hướng động vật tiến hóa. Bởi vậy linh chi đắc đạo, đem chính mình cho rằng là thực vật, tỷ lệ lớn cũng có thể thành. Đem chính mình cho rằng là động vật, tựa như nhục linh chi loại, khả năng diễn sinh ra giống như là huyết nhục một dạng vật chất. Hạm chi ngay từ đầu đem mình cho rằng là ất mộc. Vậy đúng là ất mộc, nhưng tu luyện Hoàng Thiên biên soạn, khuẩn mẫu hủ tiên đại pháp. Về sau, chế tạo sợi nấm Internet, liền cảm ứng được loài nấm hơi yếu ý thức. Những này ý thức hội tụ đến một đợt, liền cho hắn sinh ra loài nấm là sống suy nghĩ ý nghĩ. Mà hư không trùng tộc thì cũng là như thế. Hư không mẫu hoàng thông qua tập thể ý thức cùng tin tức tố điều khiển tất cả hư không côn trùng. Cho nên hạm chi lớn gan suy đoán, hư không trùng tộc kỳ thật bản chất là loài nấm văn minh. Không phải cấp thấp côn trùng tiến hóa mà đến chủng loại văn minh. Chỉ là bởi vì hỗn độn hư không bên trong ác liệt hoàn cảnh, cho nên thành rồi côn trùng hình tượng. Đặc biệt là có hắn phát hiện có chút hư không chứng trùng cấu tạo cùng loài nấm bào tử rất giống. Có thể thông qua hô hấp ký sinh đến sinh vật thể nội, lại tiến hành phát dục. Đương nhiên, loại này hư không trùng tộc rốt cuộc là loài nấm vẫn là côn trùng, Hoàng Thiên là không rõ ràng. Nhưng ở Yến Khê nơi này, bề ngoài thoạt nhìn là côn trùng, bên trong cấu tạo cũng là côn trùng. Như vậy hắn chính là côn trùng, không phải loài nấm, còn bào tử sinh sản. Chỉ là vì tại hư không sinh tồn, bào tử ngủ đông kỳ so trứng trùng càng dài thôi. Hai người từ trên bản chất tại đối hư không trùng tộc thuộc về xảy ra khác nhau. Bởi vậy cùng một chỗ nghiên cứu lại này tạo hóa pháp tắc phương hướng vậy hoàn toàn khác biệt. Đã khác biệt, vậy liền không ở cùng nhau nghiên cứu rồi. Hoàng Thiên hãn nhiên, kiếp trước loại này tranh chấp đó chính là đạo lý chi tranh. Hiện tại loại này chính là đại đạo chi tranh, là liên quan đến bản thân con đường. Còn tốt hai cái cùng là nhà mình, không phải nói không chừng lại bởi vì cái này khác nhau không chết không thôi. Hoàng Thiên ám niệm, xem ra cần ta tại trung bình hoành điều hòa. Bất quá lần này hư không trùng tộc rốt cuộc là thuộc về cái gì bản chất? Lại gọi ta nổi hứng tò mò tương lai có thể tìm tới cao cấp mẫu hoàng có thể nghiên cứu một hai. Cách chương.